Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, ra tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ gật đầu một cái. Nói tiếp, mới bắt đầu trải qua 7 ngày ma hợp, mọi người buông tha ở bên ngoài cái loại đó đại thiếu gia tôn nghiêm. Bắt đầu nghiêm túc đối đãi nơi này tàn khốc sinh hoạt. Đoàn kết lại với nhau, thành lập doanh trại, chống đỡ hung thú xâm nhiễu. Sau đó tìm thức ăn cuộc sống. Hoàng quả thụ càng nói càng lòng chua xót, cuối cùng suýt nữa rơi lệ. Đối với lần này, Hạ Vũ hơn nữa nghi ngờ. Các ngươi ở bên ngoài đều là đạt tới lực cực cảnh thiên tài. Ở chỗ này ngây ngô nửa năm, thực lực liền không nửa điểm tăng lên sao? Đừng nói trước tăng lên thực lực, có thể cầm mệnh giữ được, mỗi ngày có thể ăn một miếng nóng hổi cơm, coi như là không tệ. Hoàng quả thụ tựa như mất đi, đã từng làm là thiên tài vậy cổ sắc bén kiêu ngạo. Giờ phút này lời nói gian tràn đầy chán trường tự diễu cảm giác. Đối với lần này, Hạ Vũ cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Đối với bọn họ biểu thị hiểu, dẫu sao mỗi một người đều có mình chịu đựng ranh giới cuối cùng. Bọn họ những người này nguyên bản ở bên ngoài, đều là đạt tới lực cực cảnh thiên tài. Trong ngày thường khẳng định sống trong nhung lụa, đột nhiên đi tới nơi này hoàn cảnh tàn khốc. Mỗi ngày phập phòng lo sợ, có thể sống được liền không dễ dàng. Vậy còn nhớ tu luyện, đối với lần này... Hạ Vũ suy đoán những người này có thể là mới vừa đạt tới lực cực cảnh, liền bị mang tới nơi này. Trước nếu không phải mình một kiên trì nữa, cùng xử lý xong thành phố lang gia chuyện bên kia, nói không chừng mình cũng là mới vừa đạt tới lực cực cảnh, liền bị làm tới nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, đi tới Hoàng Quả Thụ nói doanh trại. Phát hiện đây chính là một cái dân tị nạn doanh à. Bốn phía mọc như rừng từng cái dùng côn gỗ buộc thành nhà nhỏ. Lẫn nhau tương liên, bất quá doanh trại này, tựa hồ có chút phiền toái nhỏ. Tất cả mọi người đều tụ tập ở phía xa, bày trận mà đợi, khiến cho được không khí nơi này tràn đầy kiềm chế cảm giác. Mà ở chỗ này Hoàng Quả Thụ, ngay tức thì rõ ràng loại không khí này ý vị như thế nào. Không khỏi khẩn trương quát lên. Mưa thiếu, cẩn thận một chút, nhất định là có nửa linh thú lại tới tập kích nơi này. À, chỉ có một đầu rưỡi linh thú, có thể để cho các ngươi khẩn trương thành cái bộ dáng này. Hạ Vũ cưỡi ở màu đen cự lang trên lưng, nhìn về phía xa xa tụ tập mọi người. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhiều thiên tài như vậy tụ tập chung một chỗ, lại có thể biết sợ một đầu rưỡi linh thú. Thực lực này phải là có hơn rác dưới à? Nhưng mà, Hoàng Quả Thụ lắc đầu cười khổ. Mưa thiếu, ngươi có chỗ không biết. Vốn là chúng ta những người này một ngày ba bữa cũng thành vấn đề. Càng đừng đề ra đối kháng một đầu hung tàn nửa linh thú. Hơn nữa phàm là nửa linh thú trước tới tập kích, tất có thương vong, lâu ngày, tất cả cũng càng ngày càng sợ hãi, mất đi đối kháng ý chí. Nếu như vậy, các ngươi sợ rằng thêm không vào được chiến thần doanh à? Hạ Vũ trong lòng nhìn thấu triệt. Rõ ràng nếu như những người này liền đối chi tiền nửa linh thú, đều như vậy khiếp đảm, tương lai đối mặt hải ngoại chiến trường vậy tàn khốc hoàn cảnh. Sợ rằng sẽ lộ ra so bây giờ còn không chịu nổi một mặt. Mà chiến thần doanh tác dụng, mọi người đều biết, chính là đào tạo chiến thần, đưa về hải ngoại chiến trường, trở thành nơi đó trung lưu chỉ, đối kháng ngoại cảnh thế lực xâm phạm. Hôm nay những thứ này cái gọi là thiên tài, đều như vậy hình dáng, làm Hạ Vũ không khỏi khẽ lắc đầu, để cho tự mình tới chọn học viên. Vậy không biết muốn phế vật như vậy, lại càng không sẽ nghiêng tài nguyên đi đào tạo bọn họ. Đối với lần này, Hạ Vũ cưỡi thanh lang, hơi quát khẽ, hắc lang, đi, đi xem một chút, nếu đụng phải liền giúp bọn hắn một chút. Hống, Hắc Lang vác Hạ Vũ hóa thành một cái bóng đen, mấy hơi thở gian sẽ đến cách đó không xa đám người trước mặt. Làm tất cả mọi người ăn mày chứa khảo hạch học viên đều là sắc mặt đại biến, giống to, canh gác, lại một đầu rưỡi linh thú đánh tới. Mọi người không cần khẩn trương, đây là Hạ Vũ thiếu gia, thực lực rất mạnh, Hắc Lang là hắn thú cưỡi. Hoàng Quả Thụ vội vàng hướng chưa tỉnh hồn mọi người giải thích nói, phòng ngừa những người này âm thầm ra tay tập kích Hạ Vũ còn có Hắc Lang. Bất quá lời nói rơi xuống, rất nhiều hình dáng chật vật các học viên nhìn Hắc Lang trên lưng, quả nhiên ngồi một người thanh tú thiếu niên, sắc mặt rừng rưng, không khỏi sắc mặt hơi kinh ngạc, quay lại lộ ra vui mừng và vẻ hâm mộ. Dẫu sao Hạ Vũ có thể thu phục nửa linh thú, thực lực khẳng định đặc biệt đáng sợ, vậy thì dự kỳ bọn họ được cứu rồi. Đối với lần này, trong đám người lập tức có người viên mặt hất hàm sai khiến Hạ Vũ nói, cái đó ai, người nhanh lên cầm đầu này hắc xà giết, nhanh lên một chút ra tay. Ừ, nghe ngươi giọng, thật giống như ta thiếu ngươi cái gì tựa như, nếu như vậy, sống chết của các ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu, đi. Hạ Vũ vốn là đối với đám này đám người ô hợp không có bất kỳ hảo cảm, lập tức nghe được trong đám người có người đối với mình hô to gọi nhỏ. Nhất thời mày kiếm hơi nhíu, quay đầu bước đi, lười được quản cái này cha tử chuyện. Cái này không ước chừng là mới vừa nói lời mặt vuông thanh niên. Sắc mặt đỏ lên, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Tựa như bởi vì một lời không hợp, liền hoàn toàn ghi hận Hạ Vũ. Bất quá đã có hy vọng sinh tồn, rất nhiều người cũng không hy vọng Hạ Vũ nghiêng đầu rời đi. Nhất thời điên cuồng hướng Hạ Vũ chung quanh vọt tới, người người không nói lời nào, tựa như đi theo Hạ Vũ bên người liền là an toàn. Nhất thời, Hạ Vũ bị đám này ăn mày vây quanh cái nước chảy không lọt. Trước sau không đường, tiến thối không được, cái này làm cho Hạ Vũ khóc cười không có sau đó. Trong lòng lại tràn đầy không biết làm sao, dẫu sao mình không thể nào dưới cơn nóng giận đem cản đường người toàn bộ giết đi, mình và bọn họ không có có thâm cừu đại hận, vậy không mộ dung vô địch bọn họ trên mình nặng như vậy sát khí. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người rút ra giữa eo khắc vẽ sơn hà đồ cây dù, hơi mở ra, làm tất cả mọi người không chỉ có sắc mặt nhỏ lăng, quay lại toàn bộ lộ ra tức giận vẻ. Bọn họ lấy là Hạ Vũ thật dự định lại cạnh xem náo nhiệt, chuẩn bị thấy chết mà không cứu. Dẫu sao Hạ Vũ cũng cầm ra quạt giấy, một bộ dáng nhàn nhã, thảo nào mọi người sẽ hiểu lầm, nhưng quen thuộc Hạ Vũ tính tình Đan Vân và Chu Bất Hối, trong lòng hết sức rõ ràng, biết cái này tiểu ma vương muốn ra tay, hơn nữa sẽ lấy thủ đoạn lôi đình chu diệt điều này hắc xà. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ từ Hắc Lang trên mình nhảy lên một cái, cao hơn 7 đến 8 mét, hất tay một cái bên trong quạt giấy, đánh ra một chuôi mỏng như cánh ve tam xích thanh phong. Hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng lạnh lẽo, hướng màu đen chém tới, lập tức làm tất cả học viên đều kinh ngạc hô to. Điều này sao có thể? Khảo hạch trước không phải để cho giao ra tất cả tự thân mang theo đồ sao? Trên người hắn lại thế nào sẽ ẩn núp có vũ khí? Tắm một cái đi ngủ, để cho cái này tiểu ma vương giao ra hắn đồ. Các ngươi đầu không bệnh đi. Đan Vân ở bên cạnh tức giận lẩm bẩm một tiếng. Hắn đối với Hạ Vũ biết gốc biết rễ, rõ ràng chỉ bằng vào mộ dung vô địch những người này, còn không có lá gan đó tìm tòi Hạ Vũ thân, để cho hắn giao ra tự thân mang theo đồ. Hơn nữa trước mộ dung vô địch đã nói rất rõ, đó chính là bọn họ tiến vào chiến thần rừng rậm, chẳng qua là đi cái qua trận, đến lúc đó gia nhập chiến thần doanh là chuyện tất nhiên tình.